Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 sơ thuận lông tóc, tạm thời không có biện pháp khôi phục đến hình người Thái. Nhưng ra vẫn là phải về, ở bị vây xem trạng thái trầm xuống mặc một hồi lâu. Cố Hoài cuối cùng vẫn là dùng tới tinh thần liên tiếp. Vì thế ở phòng ngủ nội một chúng cao đẳng trung tộc tầm mắt hạ. Chạm gần ở mép giường Tucker trùng tộc cúi xuống thân, vươn cẳng tay đem trên đệm hai chỉ ấu tể cùng nhau cùng phóng tới trên vai. Hiện tại đối ở tầm mắt phạm vi thấy trùng tộc, Minor tinh thượng các trùng tộc mọi người đã là một loại thói quen hơn nữa rất là thân thiện thái độ. Thấy trùng tộc xuất hiện ở cảng hàng không thời điểm, biết đối phương là phải rời khỏi Minor tinh các trùng tộc mọi người. Đặc biệt là địa tinh nhóm. Lúc này đều biểu hiện ra hữu hảo đưa tiễn tư thái. Nói tốt sẽ ở trùng tộc trước khi rời đi đem đối phương muốn người đưa tới. Minor tinh thủ tịch bí thư sáng sớm ở thu được tương quan tin tức lúc sau. Liền tự mình lãnh hai gã địa tinh thổ nhưỡng học chuyên gia chờ ở cảng hàng không bên này. Chờ trùng tộc đại bộ đội lại đây. Tên này thủ tịch bí thư dùng tầm mắt tuần một vòng không thấy được trong ấn tượng thanh niên tóc đen. Hơn nữa cũng không phát hiện một cái khác ở bộ đội cụ bị quyền lên tiếng tóc bạc trùng tộc. Nhất thời không cấm có điểm chần chừ. Bất quá tại đây chần chừ thời điểm, tên này thủ tịch bí thư phát hiện ở chính mình trước mắt cao đẳng trùng tộc cũng không có phân bất. Luận cái gì tầm mắt cho hắn, mà là giống như tập thể đều ở nhìn chăm chú vào cùng kiện đồ vật. Theo này đó cao đẳng trùng tộc ánh mắt phương hướng vọng qua đi. Hắn thấy ở một con thân hình khổng lồ Tucker trùng tộc vai trái thượng. Có hai chỉ mao nhung lại viên tròn không rõ sinh vật đái ở bên trên. Như là con cọ dựa vào cùng nhau. Ánh mắt đầu tiên xem còn không cảm thấy có cái gì. Đệ nhị mắt chú ý tới kia hai song lệnh người ấn tượng khắc sâu kim sắc dựng đồng. Tên này địa tinh cao tầng liền sửng sốt hạ. Ngay sau đó hắn trong lòng sinh ra một cái tự giác quỷ dị vạn phần. Không thể tưởng tượng nhưng cố tình lại tựa hồ chính là sự thật phỏng đoán. Nhà mình vương ở ấu tể hình thái tạm thời biến không trở lại. Thì thật đối với cái này hiện tượng, thủ vệ ở đối phương bên người cao đẳng trùng tộc nhóm tuy rằng bên ngoài thượng không tỏ vẻ cái gì. Trong lòng lại là trộm đạo có điểm vui với duy trì hiện nay cái này trạng thái. Chờ nhà mình vương sờ soạng đến biến trở về loại nhân hình thái phương pháp. Bọn họ khả năng liền rất khó tái kiến nhà mình vương ấu tể hình thái. Nghĩ đến đây, tập thể bị gia trưởng tâm thái vần quanh trùng tộc nhóm liền không nhịn xuống tiếp tục mắt trông. Mong nhìn chính an phận đãi ở Tucker trùng tộc trên vai mở to viên lưu kim đồng ấu tể. Xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Bọn họ muốn sấn nhà mình vương còn không hiểu như thế nào biến trở về tới lúc này chạy nhanh nhiều. Nhìn xem, chờ trở lại tút sơ tinh bọn họ liền giúp nhà mình vương đem những cái đó món đồ chơi cầu đều lấy ra. Tới, sau đó, tưởng tượng kết cục cảnh nhà mình ở ấu tể hình thái vương chơi món đồ chơi cầu hình ảnh. Trên mặt còn vẫn duy trì mặt vô biểu tình trùng tộc nhóm một đám dựng đồng đều đột nhiên sáng lên. Là suy xét đến thanh niên còn không thế nào quen thuộc chính mình trước mặt hình thái. Đối thân thể cân bằng nắm chắc có lẽ còn không quá đủ. Anvis cái đuôi cùng bà cánh liền đều dùng ở đem bên cạnh ấu tể hướng chính mình bên người bọc cái. Này sử dụng thượng, cũng nguyên nhân chính là như thế. Ở chung quanh người trong mắt, đãi ở Tucker trùng tộc trên vai này hay chỉ ấu tể thoạt nhìn chính là tương đương thân mật khăng. Khít mà cọ ở cùng nhau, nhan sắc lại vừa vặn hoàn toàn tương phản, một đen một trắng, như vậy cọ ở bên nhau làm người tưởng không chú ý đều khó. Không làm vị này lãnh hai gã thổ nhưỡng học chuyên gia thủ tịch bí thư chịu lâu lắm vắng vẻ. Mãn tâm mãn nhãn đều đang nhìn nhà mình vương thượng cấp nhóm là trông cậy vào không thượng. Trên đầu rơi xuống ngoại giao nhiệm vụ ao dơ miễn cưỡng đem tầm mắt từ nhà mình ấu tể vương trên. Người rời đi, khổ ha ha mà đi ra phía trước đem người tiếp lãnh trở về. Tốt sơ tinh thượng đã vì hai vị các hạ chuẩn bị tốt một chỗ tốt đẹp cư trú hoàn cảnh. Nghiên cứu yêu cầu dùng đến thiết bị đầy đủ mọi thứ. Thỉnh không cần lo lắng. Đến lúc đó nếu lại có cái gì yêu cầu, cũng hoan nghênh nhị vị hướng bên ta đưa ra, tuy rằng không biết nhà mình đầu lĩnh điểm danh muốn. Hai cái thổ nhưỡng học chuyên gia là muốn làm cái gì? Nhưng thượng cấp phân phó xuống dưới sự tình, Auser chỉ lo đem nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chủng tộc bộ đội trước mắt là chia làm hai chi, 3/4 là đi theo nhà mình vương cùng nhau trở về tút sơ tinh hộ vệ đội. Dư lại 1/4 bộ đội hiệp trợ địa tinh cùng đi đem bên đế quốc qua cấp bưng. Dự tính cũng chính là 1-2 ngày trong vòng sự tình. Cái này từ địa tinh chính thống đế quốc phân liệt ra tới. Ở tinh tế làm không ít tinh đạo nghề quốc gia liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Đối tinh tế các chủng tộc mà nói, này đều có thể xem như chuyện tốt. Chủng tộc đại bộ đội từ Minor Tinh trở về tút sơ quá trình thập phần thuận lợi. Nhìn này quy mô to lớn đến có thể làm bình thường người đứng xem đều cảm giác có chút da đầu tê dại. Chủng tộc hạm đội, cũng thực sự không có khả năng sẽ có người dám làm cái gì. Trừ phi đối phương bị mù, nhìn không thấy này lệnh người sợ hãi Yula chiến hạm đàn. Thông quan giá trị, 70% tỉnh lại thời điểm liền có phát hiện thông quan giá trị biến hóa. Nhưng một giấc ngủ dậy biến thành ấu tể hình thái điểm này càng làm cho Cố Hoài cảm thấy kinh ngạc. Hắn đến bị tắc cơ trùng tộc cùng phóng tới trên vai thời điểm mới có không chú ý cái này trị số. Dùng ý niệm điều ra tư liệu giao diện thượng, thông quan giá trị liền biểu hiện ở nhất thấy được vị trí. Trải qua lần này Minor Tinh sự kiện, tinh tế các chủng tộc đối chủng tộc quan niệm đã có tương đương thay đổi. Tế địa tinh lúc sau, hiện tại có không ít chủng tộc đều thử cùng chủng tộc thành lập hữu hảo quan hệ. Trong đó thậm chí bao gồm có 12 tinh minh sát chi nhân chủng tộc cùng với nhân ngư nhất tộc. Ở Sizer đấu giá hội trong lúc đã phát sinh cũng không vui sướng nhạc đệm kết thúc về sau. Chủng tộc bên này y theo ước định phi thường sảng khoái mà làm đi tìm tới nhân loại bộ đội đem hai gã nhân loại tướng lãnh tiếp đi. Nói vậy ở hai người trở về sau, thẩm gia cùng Niska gia tộc nhiều ít sẽ vì chủng tộc ở liên bang hội nghị thượng nói chuyện. Trở lên sự kiện đều có thể xem như hướng trong kế hoạch phương hướng ở phát triển. Chẳng qua nhìn này từ từ xu gần mãn giá trị thông quan giá trị. Cố Hoài nhớ tới chính mình thông quan thời hạn, hắn ở thế giới này thông quan thời hạn là 25 năm. Hiện tại thông quan giá trị là 70%, dư lại 30% thông quan giá trị là chân chính yêu cầu dùng thời gian đi mà. Nhưng Cố Hoài hiện tại suy xét cũng không phải chính mình có thể hay không thông quan vấn đề. Thuận lợi nói, lại qua cái 2-3 năm tả hữu, chủng tộc là có thể gia nhập đến 12 tinh minh. Không thuận lợi nói cũng chỉ là nhiều ma mấy năm mà thôi. Dựa theo trước mắt cái này phát triển phương hướng, thành công thông quan là tất nhiên sự tình, chỉ là hiện tại lại nghĩ đến này thời hạn, Cố biên soạn cảm thấy thật sự có điểm đoàn, ngay từ đầu hắn là cảm thấy thời hạn lớn lên, nhưng thích thượng thế giới này, hoặc là nói thích thượng nhà mình chủng tộc nhóm về sau. Hắn liền cảm thấy cái này thời hạn phi thường đoàn, không có thể tiếp tục nghĩ nhiều đi xuống. Cố Hoài nghe thấy đãi ở hắn bên cạnh ấu tể đối hắn pi một tiếng. Pi xong một tiếng về sau, này chỉ kéo điều màu bạc cái đuôi nhỏ viên tròn ấu tể còn hướng nó che chở để tránh mất đi cân. Bằng té rớt đến mặt đất một khác chỉ ấu tể trên người cọ cọ. Hai người vốn dĩ liền dán dựa gần, cọ cái này động tác hoàn toàn không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chỉ tùy tiện động thân thể là có thể cọ tới rồi. Bị thân cận mà nhẹ cọ cọ, từ Anvis này phiên động tác, Cố Hoài đương nhiên có thể cảm giác được đối phương đối chính mình rõ ràng biểu đạt ra thích thái độ. Kỳ thật cũng không có gì nhưng nghĩ nhiều, thuận theo chính mình hiện có ý tưởng, Cố Hoài cấp đối phương trở về giống nhau như đúc cùng hệ liệt động tác. Pi, đồng dạng phát ra pi thanh, mở to một đôi tròn xoe kim sắc dựng đồng ấu tể cũng nghiêng đầu. Hướng bên cạnh cùng chính mình có tương tự mắt vàng ấu tể trên người cọ một chút. Này kỳ thật đã rõ ràng biểu hiện ra tự thân thái độ. ở chiến hạm đăng nhập thượng Tốt Sơ Tinh. Cửa khoang mở ra lúc sau, nhìn còn ở tắc cơ trùng tộc trên vai lẫn nhau cọ ở bên nhau hai chỉ viên tròn ấu tể. Từ cửa khoang đi ra cao đẳng trùng tộc nhóm thiếu chút nữa liền cầu thang đều đã quên đi. Trực tiếp từ bên cạnh một bước đạp không đến trên mặt đất. Từ nhà mình vương hồi tưởng đến ấu tể hình thái. Đồng hành trùng tộc binh lính liền các loại cảm nhận được hô hấp gian nan cảm giác. Bởi vì bọn họ thường xuyên sẽ đang nhìn nhà mình ấu tể vương thời điểm không tự giác ngừng thở. Tiếp thu đã đến tự thanh niên đáp lại. Mới vừa còn chỉ là hơi hướng lên trên kiều lên mặt tiêm ăn vít đột nhiên đem chính mình đạm kim sắc. Dựng đồng trợn tròn chút. Cái này này chỉ lông tơ thuần trắng ấu tể dựng đồng cũng có loại tròn xoe cảm giác. Hơn nữa trên lưng và cánh không tự giác phịch hạ. Nó đạm kim sắc dựng đồng ảnh ngược ra bên cạnh một khác chỉ ấu tể trên đầu nhếch lên một rú mao. Nhìn chăm chú này một nắm nhếch lên mao mao. Giây tiếp theo, này chỉ ấu tể khinh thân qua đi. Vươn đầu lưỡi đem này một nắm không nghe lời lông tơ cấp liếm thuận. Cấp thích đối tượng sơ thuận lông tóc biểu đạt hảo cảm. Này ở trùng tộc không thể nghi ngờ là có đặc biệt ý nghĩa sự tình. Hết chương.